Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần thở dài, may mà không có người ngoài, nếu có ai nghe được con nói vậy thì rắc rối to đây, nhà ta mới dọn về đây, còn chưa có chỗ đứng, lỡ ai trong thôn thấy ngứa mắt thì cuộc sống này không dễ dàng đâu. Con biết rồi, sau này con nhất định giữ mồm giữ miệng. Bên kia, Kiều gia sau khi thu dọn xong cũng nghỉ ngơi. Phần heo còn lại được dùng để rán lấy mỡ, một ít dự định làm lạp xưởng hoặc thịt khô. Cửa hàng của Kiều gia còn bán kẹo, nhưng giá hơi đắt, một đồng tiền mới mua được một miếng nhỏ. Mặc dù kẹo rẻ ngoài chợ cũng có nhiều, không biết có phải là có kỹ thuật mới hay mía vùng phía Nam nhiều hơn không, nhưng mà cùng muối so sánh thì đường vẫn quý hơn một chút. Đường khối của Kiều gia có vẻ đặc biệt hơn, vì không chỉ có vị ngọt đậm, mà còn có hương trái cây, nên vẫn nhiều người mua. Không lâu sau, các tiệm điểm tâm lớn khác cũng bắt đầu bán đủ loại kẹo với bao bì đẹp mắt và nhiều loại hương vị. Dù vậy, kẹo của Kiều gia vẫn giữ nguyên hình thức cũ, doanh thu có phần giảm nhưng không đáng kể. Dù sao Kiều gia cũng không chủ yếu bán kẹo, họ chỉ dựa theo bình thường mà bán thôi. Những loại kẹo đẹp đẽ kia chỉ người có tiền mới mua, người bình thường vẫn đến Kiều gia mua kẹo. Ngoài Kiều gia, các nhà khác cũng có thể bán kẹo. Nếu là trước kia, Kiều gia sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ họ đã bình thản hơn. Trước kia còn có người bán hồ lô ngào đường, những thứ khác cũng có nhiều người bán, chẳng lẽ chỉ có một mình nhà ngươi được bán sao? Dù thế nào thì việc buôn bán của Kiều gia vẫn tốt, không bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí có người còn đi từ thành Đông đến cửa hàng nhà họ để mua đồ. Các ngươi có tính mở thêm một cửa hàng ở thành Đông không? Ta thích mua đồ ở nhà các ngươi. Kiều Nhị cười đáp. Trước mắt chưa có kế hoạch, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Trong lòng hắn cũng cảm thấy có thể mở thêm một cửa hàng, nên về nhà bàn với mọi người về chuyện này. Nhưng việc đó không hề dễ dàng, Trân Nguyệt tính toán kỹ càng. Nếu mở thêm cửa hàng, phải thuê người, trả tiền thuê mặt bằng, rồi còn vận chuyển hàng hóa. Rất nhiều việc cần lo. Về sau, nếu đệ và tam đệ mỗi người phụ trách một cửa hàng, nhị đệ muội và tam đệ muội chắc chắn cũng phải theo các đệ. Như vậy thì các đệ chuẩn bị sống ở huyện thành. Nói vậy thì ở nhà chỉ còn lại Trân Nguyệt và đôi phu thê Kiều Đại Sơn. Nếu trong nhà có chuyện gì, họ cũng không thể về nhanh được. Ít nhất bây giờ luôn có một người ở nhà. Mỗi khi đến mùa gieo trồng hay thu hoạch, Kiều gia rất bận. Bọn Kiều Trần Thị cũng đã già, chẳng lẽ mọi việc đều đổ lên vai Trân Nguyệt? Trân Nguyệt đáp. Mở thêm cửa hàng không thành vấn đề, chờ đại ca đệ về rồi tính tiếp. Xem năm sau huynh ấy có về được không? Được, thời gian trôi qua thật nhanh, trời lập tức trở lạnh. Trân Nguyệt đội mũ và quàng khăn cho tiểu A Sơ trước khi để nhi tử ra tiền viện học bài. Sau khi tiễn A Sơ đi, nàng trở về giường, hôm nay trời quá lạnh, nàng muốn ngủ thêm một chút. Mùa đông sắp đến, cả thôn trở nên yên tĩnh hơn, nhưng xưởng tương vẫn rất nhộn nhịp. Mọi người quây quanh đống lửa, vừa làm việc vừa trò chuyện. Không lâu sau, Kiều Tam dẫn người đến lấy tương ớt mang đi. Thời tiết lạnh thế này, tương ớt rất dễ bán. Kiều Triều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ quan. Khi biết tin hắn sắp về, các thiên phu trưởng đều mời hắn uống rượu chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều không hiểu vì sao hắn muốn từ quan. Nhưng Kiều Triều chỉ giải thích rằng hắn muốn sống gần gũi với nương tử cùng nhi tử. Không muốn xa cách gia đình nữa. Cách chương.